Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1284, chương 1273. Không muốn nghe theo. Thác Bạt Y Lư thu được tin tức khi đang ở Bình Thành ngoại cùng tiểu nhi tử cùng nhau săn thú. Được nghe này tin tức, lập tức liền trở về thành gặp mặt tham đến này tin tức binh lính. Cái này binh lính là ẩn núp ở tỉnh Châu mật thám, liền ở Bắc Cung Thuần gia cách đó không xa khai một cái dương canh quán. Chủ yếu nhiệm vụ là nhìn chằm chằm Bắc Cung Thuần đi ra ngoài, hắn còn sẽ mỗi ngày mua một chương công báo, tuy rằng có thể bị bước lên công báo, đều là triều đình có thể cho bá tánh biết đến tin tức. Lại như cũ hàng khô tràn đầy, cho nên hắn đặc biệt thích cấp thủ lĩnh gửi công báo, nhưng hắn không nghĩ tới có một ngày công báo thượng đăng tin tức sẽ như thế quan trọng. Lần này hắn đều không yên tâm làm người đưa. Một bắt được công báo, lập tức tìm cái sinh bệnh lấy cớ quan cửa hàng. Sau đó ra roi thúc ngựa chạy về Bình Thành. Thác Bạt Y Lư xem xong công báo, sắc mặt không phải rất đẹp. Thác Bạt Bỉ Diên Thuần cao hứng: "A phụ, cô phải làm hoàng đế." Thác Bạt Y Lư liền bang một tiếng chụp hắn đầu: "Ngu xuẩn, nàng đương hoàng đế có cái gì nhưng cao hứng?" Thác Bạt Bỉ Diên ôm đầu nói: "Nàng là ngài nghĩa muội, nàng đương hoàng đế chẳng lẽ không hảo sao?" "Không tốt, thật không tốt." Thác Bạt Y Lư nói: "Đại quận là mượn tới, tiểu hoàng đế vô mưu, cũng không uy thế, duy thì hiện trạng là tốt nhất. Tương lai Trung Nguyên đại loạn, chúng ta Tiên Bi chưa chắc không có Nam Hạ chi cơ." Hắn nói: "Thịnh Nhạc Thành lấy Bắc khổ Hàn, chúng ta tộc dân quá thật sự khổ, ta sở cầu không nhiều lắm, chỉ nghĩ ở Tịnh Châu an cư lạc nghiệp mà thôi. Triệu Hàm Chương có đại tài, tuy là nữ tử chi thân, lại có dã tâm, chỉ là một năm thời gian liền thống ngự phương Nam, giống đại quận Tây Lương như vậy còn huyền với ngoại quốc thổ, người cảm thấy nàng sẽ không thu hồi sao?" Thác Bạt Bỉ Diên: "Nhưng nàng đáp ứng quá phụ thân, muốn đem đại quận cho ngài làm phong quốc." Thác Bạt Y Lư: "Nàng đã thủ tín, nhưng chỉ là cho ta làm phong quốc, thế tử chưa lập, vậy không có thừa kế, nếu là một thế hệ mà chết làm sao bây giờ?" Triệu Hàm Chương nói được thì làm được. Lúc trước Thác Bạt Y Lư xuất binh trợ nàng, năm kia trở lại Lạc Dương lúc sau nàng liền lấy hoàng đế danh nghĩa hạ một đạo thánh chỉ, sửa đại quận vì đại quốc, chính thức phong Thác Bạt Y Lư vì đại vương. Vốn dĩ nàng còn muốn phong Thác Bạt Lục Tu làm thế tử, nhưng Thác Bạt Y Lư thượng thư nói Thác Bạt Lục Tu bất hiếu, làm người lại vụng về, cho nên không nghĩ làm hắn làm thế tử. Làm hoàng đế sửa phong Thác Bạt Bỉ Diên làm thế tử, nhưng các triều thần cho rằng lớn nhỏ có thứ tự. Thả Thác Bạt Lục Tu không có gì thực tế hành vi nhìn ra bất hiếu tới, cho rằng Thác Bạt Y Lư lên án không thành lập, cho nên không đáp ứng. Việc này cứ như vậy kéo dài xuống dưới 2 năm, phong thế tử chiếu thư còn không có hạ. Thác Bạt Y Lư tức giận: "Đã 2 năm không muốn thấy Thác Bạt Lục Tu." Hắn tính toán chờ mãn 3 năm, liền cấp Triệu Hàm Chương viết thư, nói cho nàng Thác Bạt Lục Tu 3 năm không hướng hắn thỉnh an. Chính là, này còn không có mãn 3 năm đâu, Triệu Hàm Chương liền phải đương hoàng đế. Thác Bạt Bỉ Diên cũng nghĩ tới, cái này cô càng thích trưởng huynh. Nghe nói Thác Bạt Lục Tu ở Tân Bình Thành nhật tử không hảo quá, cô còn phái người cho hắn đưa tiền đưa vật đâu. Thác Bạt Bỉ Diên tâm nhắc tới. Hỏi, cô nếu là làm hoàng đế, nhất định phải phong đại ca làm thế tử làm sao bây giờ? Thác Bạt Y Lư rũ mắt, một lát sau nói, ta cho người nhị thúc viết thư. Hắn tìm lấy cớ tống cổ rớt Thác Bạt Bỉ Diên. Sau đó đưa tới đại tướng nói, ta xem Tịnh Châu Bắc Cung Thuần cao ngạo thật sự, thường cùng Khương Hồ cùng Tây Lương lui tới, tựa hồ có tâm làm phản, ta vì tam muội trấn thủ phương Bắc, liền có trách nhiệm thế nàng trông giữ vùng biên cương võ tướng. Nói nhiều như vậy, Thác Bạt Y Lư chỉ có một ý tứ, bọn họ có thể hay không đi xuống chiếm một bộ phận Tịnh Châu, làm cho bọn họ hoạt động khu vực lớn hơn nữa một chút. Hắn cháu trai Thác Bạt Khất kia lập tức nói: "Đại vương, Mạt tướng nguyện lãnh binh đi trước, nhưng đại bộ phận tướng lãnh tỏ vẻ phản đối. Đại vương nếu là cho rằng Bắc Cung Thuần có tâm làm phản, có thể hướng đại tướng quân cáo trạng, nhưng chưa đến mệnh lệnh liền xuất binh, chỉ sợ không ổn." "Có cái gì không ổn? Chúng ta mục đích lại không phải thật vì Đại Tấn, trước đem địa phương đánh hạ tới, chỉ cần chúng ta binh mã cường đại, Triệu đại tướng quân cũng không dám cùng chúng ta xuất binh." Thác Bạt Y Lư tán dương gật đầu. Hắn chính là như vậy tưởng. Tiên Bi có 20 vạn đại quân, kỵ binh vưu thịnh, Triệu Hàm Chương muốn đánh thắng hắn nhưng không dễ dàng. Nàng mới vừa lên ngôi, quốc nội không xong, quyền thế chưa từng hoàn toàn nắm giữ, nhất định không nghĩ đánh giặc. Một khối địa phương chỉ cần hắn có thể chiếm trụ 3 năm. 3 năm lúc sau nói không chừng là có thể hợp pháp hóa. Liền tính không thể, cũng có thể dùng này khối địa phương đổi mặt khác chỗ tốt. Thác Bạt Y Lư tỏ vẻ chính mình có được, giãn được, phản đối đại tướng không quá tán đồng nói: "Triệu đại tướng quân xưa nay cường ngạnh, nàng nếu là bực lên, nhất định phải xuất binh đâu." Hắn đem công báo cho bọn hắn xem, nói: "Nàng chính bức bách tiểu hoàng đế nhường ngôi, tay chân bị trói trói trụ, nhất định không có công phu xuất binh. Này có thể là 10 năm nội chúng ta duy nhất cơ hội, một khi chờ nàng ngồi ổn ngôi vị hoàng đế, về sau lại tưởng cấp tộc dân nhóm tranh đoạt địa bàn liền đoạt không đến." Đại gia đóng cửa lại, thương lượng nửa ngày, cuối cùng vẫn là quyết định xuất binh. Thác Bạt Y Lư thiện dụng binh, một làm tốt quyết định, lập tức điều binh từng nhóm đi trước biên cảnh, còn phái người đi triệu Thác Bạt Lục Tu, làm hắn tuyển nhận 2 vạn binh mã, lập tức đi trước biên cảnh gấp rút tiếp viện. Bắc Cung Thuần cũng chính điều binh. Hắn không chỉ có muốn phòng bị Thác Bạt Y Lư, còn muốn phòng bị phía Tây Khương Hồ. Chẳng qua mấy năm nay hắn cùng dân tộc Khương người ở chung đến cũng không tệ lắm. Hắn ở biên cảnh thiết lập chợ chung, hơn nữa Khương Hồ bên kia là Tây Lương lão chủ nhân, lại có Thạch Lạc hòa giải, bọn họ mấy năm nay không có phát sinh quá xung đột, cho nên Bắc Cung Thuần đặt ở phía Tây cảnh tuyến thượng người không nhiều lắm. Đại bộ phận binh mã phân 3 đạo phòng tuyến đứng ở phương Bắc, một doanh cùng tam doanh hướng biên cảnh tuyến di động 20 dặm, cắm thượng tinh kỳ, rộng lớn thảo nguyên thượng nhìn một cái không sót gì. Thác Bạt Y Lư mới đi đến một nửa liền thu được thám báo hồi báo, hắn liền tự mình dẫn người đi xem. Hắn con thứ Thác Bạt Phổ Tốc căn khuyên nhủ: "A phụ, Bắc Cung Thuần sớm có chuẩn bị, một trận sợ là không hảo đánh. Mặt khác đại tướng cũng nói đã sai Thất Tiên Cơ, nếu không thể sấn này chưa chuẩn bị, kia không bằng từ bỏ. Bắc Cung Thuần kỵ binh thiên hạ nổi tiếng, không ở chúng ta Tiên Bi người dưới. Nếu là mặt khác hán đem chúng ta đánh liền đánh, nhưng hán liền tính là Triệu Hàm Chương tự mình ở chỗ này trấn thủ, bọn họ cũng có tin tưởng một trận chiến, nhưng đã có chuẩn bị Bắc Cung Thuần." Thác Bạt Y Lư siết chặt dây cương. Đang ở lúc này, biên cảnh kia mặt người tựa hồ cũng phát hiện bọn họ. Rất xa nhìn đến doanh địa ra tới đoàn người, chính hướng bọn họ nơi này di động, chỉ là một đám tiểu hắc điểm. Đánh giá có 100 người tới, Thác Bạt Y Lư ngưng mắt nhìn lại, vẫn là phân biệt không ra là ai. Hắn đang muốn con thứ đi thăm dò, có một tái truyền tin binh từ phía sau chạy tới: "Đại vương, đại vương tử không muốn xuất binh." Hắn nói. Thác Bạt Y Lư phẫn nộ hỏi: "Hắn nói cái gì?" "Hắn nói đại vương tấn công Đại Tấn là bất nghĩa cử chỉ, hắn không muốn nghe theo." Thác Bạt Y Lư giận dữ. mới muốn phát hỏa, một bên có thị lực lợi hại đại tướng lập tức nhắc nhở nói. Đại vương, là Bắc Thuần, hắn tự mình tới. Thác Bạt Y Lư kinh ngạc, lập tức áp xuống trong lòng lửa giận. Thác Bạt Lục Tu cự tuyệt ngươi. Cũng đầu tới một cái khinh bỉ ánh mắt. Hết chương.